Bất Hủ Thần Vương, chương 710, Phong Vân Tế Hội quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đại bộ phận người cũng đều có một cùng chung đặc điểm. Bắt nạt kẻ yếu, người nếu như vẫn hòa hòa khí khí, hắn liền được voi đòi tiên. Không ngừng thử dò xét người điểm giới hạn. Nếu như ngươi cường ngạnh một chút, hắn ngược lại sẽ mềm hóa, thậm chí là khuất phục. Đường Hoàng không hề nữa dương oai, giống như Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc, điển hình chính là chỗ này loại tính tình, cho là có thể chui tiểu chỗ trống, đùa bỡn tiểu thông minh, nhưng hoàn toàn nhận thức không tới. Bọn họ như vậy ích kỷ, đối với cả Đông Hoàng Châu Liên Minh là cực kỳ có hại. Nếu như cả Liên Minh cũng đều lỏng lẹt suy sụp, kỷ luật lỏng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kia thật đến thời khắc then chốt, loại này liên minh vừa đâu tới cái gì lực chiến đấu có thể nói. Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Ngự Cốc chủ, cũng đều là một đại tông sư. Ở Đông Hoàng Châu cũng đều là dậm chân một cái muốn đầu tam đầu nhân vật. Nhưng là ở Nhậm Thương Khung trước mặt, bọn họ hiện tại cũng không dám lỗ mãng dương oai. Nhậm Thương Khung hiện giờ, thực lực cố nhiên là hơn xa bọn họ. Địa vị cũng tuyệt không phải bọn họ có thể so sánh với. Đan là một đan tiên điện tổng điện điện chủ thân phận, có thể nghiền ép bọn họ nhiều cái qua lại rồi. Cùng Nhậm Thương Khung cứng rắn đỉnh, bây giờ là nhất không lựa chọn thông minh. Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Ngự Cốc chủ yên lặng không nói. Bọn họ cũng muốn lời nói cứng rắn nói, hoặc là dứt khoát rời đi. Nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, nếu như hiện tại đi, từ đó sau không thể trở lại. Như vậy một khi bọn họ bị yêu tộc dán mắt, đem khẳng định là hữu tử vô sanh. Đang ở hiện trường không khí có chút lúng túng thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa Tiểu Bạch nhanh chóng chạy vội đi vào. Lão đại, ha ha, lão đại, tình báo mới nhất á. Tiểu Bạch mặt mày hớn hở, biểu tình lộ ra vẻ hết sức khoa trương. Cái gì tình báo? Thấy Tiểu Bạch này kích động bộ dạng, Nhậm Thương Khung đổ là có chút kỳ quái. Hiện tại yêu tộc nhìn chung quanh, cái gì tình báo có thể làm cho Tiểu Bạch hưng phấn như thế? Mới vừa dò đến tình báo, kia Tu La Hải vực Thận Hoàng nhất tộc, thế nhưng lại dẫn dắt tất cả đại quân, vây khốn Tạo Hóa Thiên Đỉnh, đem Tạo Hóa Thiên Đỉnh vây đắc nước chảy không lọt. Hơn nữa còn truyền ra nói tới, muốn trong 3 tháng tiêu diệt hết Tạo Hóa Thiên Đỉnh, để cho thiên các tổ chức từ đó biến mất. Tiểu Bạch đối với Tạo Hóa Thiên Đỉnh đám người kia nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Cho nên nhận được cái này tình báo, Tiểu Bạch là trước tiên tự chạy trở lại, muốn đem này tin tức tốt chia sẻ cho Nhậm Thương Khung. Vừa nghĩ tới ban đầu thiên các âm dương đạo cùng Trảm Không Đạo liên thủ chèn ép Nhậm Thương Khung chuyện, Tiểu Bạch tự một bụng hỏa khí. Hiện tại Tu La Hải vực đại quân vây công Tạo Hóa Thiên Đỉnh, quả thực chính là giúp Tiểu Bạch mở miệng ác khí. Cái gì? Nghe lời này, Nhậm Thương Khung đổ là không có bao nhiêu phản ứng. Ngược lại là Lý Dật Phong cùng Lưu Vân Đạo Nhị Tiên Tử, biểu tình thoáng cái phức tạp vô cùng. Tạo Hóa Thiên Đỉnh, cuối cùng là thiên các đạo thống căn cơ. Nếu quả thật, chan, bị Tu La Hải vực tiêu diệt hết, bọn họ Lưu Vân Đạo cùng Thật Kiếm Đạo căn cơ, thực ra cũng đi theo bị hủy diệt, thành không nhà để về cô hồn dã quỷ. Nhậm Thương Khung mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Bạch, tin tức này khả chính xác? Thiên chân vạn xác, không thể nào giả bộ rồi. Lão đại, vẫn là ngươi lợi hại á, diệt sát Lộc Long Vương tử sau, ta xem kia Kim Thận Hoàng cũng không dám thẳng anh phong mang của ngươi. Hắn lựa chọn đi đối phó Tạo Hóa Thiên Đỉnh, thực ra là sợ hãi. Lão đại ngươi á, Tiểu Bạch đối với điểm này cũng là nhìn rất rõ ràng. Tu La Hải vực Hạch Tâm đại quân, đã từng bao lâu là Kính Nguyệt Thành lớn nhất lo lắng. Hiện giờ Tu La Hải vực đại quân đăng nhập sau khi, lại tránh ra Kính Nguyệt Thành phong mang, ngược lại chuyển hướng Tạo Hóa Thiên Đỉnh, coi như là Thận Hoàng nhất tộc có cái gì kia tính toán của hắn, ít nhất cũng biểu lộ một chút, bọn họ đối với Nhậm Thương Khung quả thật tràn đầy kiêng kỵ. Đi Tạo Hóa Thiên Đỉnh, Nhậm Thương Khung cũng là cảm thấy thú vị. Tu La Hải vực ngón này. Hắn thật đúng là không có ngờ tới. Vốn là, hắn cũng đều đã làm tốt cùng Tu La Hải vực khai chiến chuẩn bị. Càng ngày càng thú vị rồi. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc. Quay đầu đối với Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Ngự Cốc chủ nói. Nhị vị, lúc không ta đợi, các ngươi là muốn đi hay là muốn lưu? Nên làm quyết định chứ. Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Ngự Cốc chủ cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Mới vừa cái tin tức này thật là làm cho người ta kinh hãi. Tu La Hải vực lại không dám tới Phạm Kính Nguyệt Thành. Ngược lại đi đánh Tạo Hóa Thiên Đỉnh. Đây là điển hình bắt nạt kẻ yếu á. Bọn họ nếu như bây giờ trở về bổn tông. Đây không phải là cho Tu La Hải vực tạo mục tiêu. Để cho Tu La Hải vực có càng thêm nhiều phát tiết đối tượng sao? Hiện tại, coi như là mượn mấy người bọn hắn đảm. Cũng quả quyết là không dám rời đi Kính Nguyệt Thành rồi. Nói đùa gì vậy? Rời đi Kính Nguyệt Thành. 89/10 tựu sẽ trở thành Thận Hoàng nhất tộc kế tiếp đà kích mục tiêu. Thương Khung Điện Chủ, trước kia là chúng ta nhớ nhà sốt ruột. Có chút suy nghĩ không chu toàn. Từ đại cục suy nghĩ. Ta chờ, hay, vẫn, là ở lại nơi đây. Cùng mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng chống chọi với yêu tộc mới là vương đạo. Tinh Ngự Cốc chủ chỉ có thể để xuống nét mặt già nua. Theo cười nói, Kim Thiên Nguyên cũng là cười khổ nói. Quả thật như thế, bây giờ rời đi Kính Nguyệt Thành. Chỉ có thể để cho yêu tộc cười Đài Loan răng. Ngay giữa bọn họ ý muốn. Để cho bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Ta chờ, tuyệt đối không thể làm bực ngu xuẩn này chuyện. Nhậm Thương Khung cười lạnh, nhàn nhạt hỏi, như thế nói đến, Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc, là tính toán lưu lại, không hề nữa làm những khác tính toán. Lưu lại, ta chờ, quyết định, thề sống chết lưu lại hợp lại kia một tiến sinh cơ. Nhậm Thương Khung gật đầu, hảo, các ngươi muốn lưu lại. Ta rất hoan nghênh, bất quá, ta vẫn là thích trước tiểu nhân sau quân tử. Như cũ là lời không dễ nghe nói trước. Nếu như chư vị muốn lưu lại, ở yêu tộc đại kiếp không có giải trừ lúc trước. Phải nghe theo Đan Tiên Đông Điện cái này minh chủ điều khiển chỉ huy. Không được lại có nhị tâm. Nếu vẫn chần chừ, đừng trách ta nhâm mỗ nhân hạ lần cũng chưa có dễ nói chuyện như vậy rồi. Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Ngự Cốc chủ cũng đều là lúng ta lúng túng gật đầu. Không dám đụng chạm, Nhậm Thương Khung ánh mắt sắc bén bắn về phía Truy Nhật Kiếm Minh Ô Hoành Sơn. Ô Tông Chủ, người thích nhất nhảy lên nhảy xuống. Chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ta hiện giờ chỉ có một câu nói khuyên ngươi. Lấy đại cục làm trọng. Không muốn lại có những thứ kia tâm địa gian dảo. Nếu thật là rối loạn Kính Nguyệt Thành lòng quân. Ta nhầm mỗi người không để ý bắt ngươi tế cờ. Giết gà dọa khỉ. Đối với loại này tiện nhân. Nhất định phải kiên cường. Nhất định phải hung. Cùng hắn Thái Hòa tức giận. Hắn ngược lại ngày ngày đùa bỡn một chút tâm địa gian dảo. Ô Hoành Sơn bị Nhậm Thương Khung điểm danh cảnh cáo. Trong bụng cũng là cả kinh bang bang trực nhảy. Sắc mặt trắng bệch. Không dám cãi lại. Biểu tình đờ đẫn gật đầu. Sư tôn. Nhị vị tiên tử, nếu kia Tu La Hải vực vây công Tạo Hóa Thiên Đỉnh, ta chờ ở chỗ này là đợi không được bọn họ, gì không chủ động xuất kích, đi Tạo Hóa Thiên Đỉnh gặp lại kia Thận Hoàng nhất tộc. Nhậm Thương Khung khoan thai cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng là lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, chủ động xuất kích, này không khỏi quá mức lớn mật, nhân loại cùng yêu tộc đại chiến. Bình thường đều là dựa vào thành trí, tử thủ bổn thổ căn cơ, chủ động xuất kích, cơ hồ là không thể nào. Đối mặt Tu La Hải vực tất cả tinh anh, Thận Hoàng nhất tộc tự mình xuất lĩnh đại quân, đi chủ động xuất kích, có phải hay không là có chút liều lĩnh hấp tấp. Xích Hằng Vũ bận rộn khuyên nhủ, Thương Khung Điện Chủ, kia Tu La Hải vực có 100 bộ yêu tộc, Thận Hoàng nhất tộc càng là trong đó tinh anh hoàng tộc. Chủ động xuất kích. Chỉ sợ, đúng vậy a, Thương Khung Điện Chủ, thuộc hạ mới vừa suy nghĩ một chút, kia Tu La Hải vực không đến tấn công Kính Nguyệt Thành. Cố nhiên là kiêng kỵ Kính Nguyệt Thành không tốt đánh, nhưng cũng chưa chắc không có ý khác, Tô Thần cũng là góp lời. Nga, Tô trưởng lão, ngươi có cái gì giải thích? Cứ nói đừng ngại, Nhậm Thương Khung là rộng đường ngôn luận, thích thuộc hạ nhân nói thoải mái. Thuộc hạ cũng là một chút thiển kiến. Kia Tu La Hải vực trăm bộ đại quân, yêu tộc đại thánh mấy trăm, đại quân sổ dị ức kế. Bọn họ dù cho bị điện chủ ngươi chém giết Lộc Long Vương tử chuyện kinh sợ, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi không tiến. Thuộc hạ suy nghĩ, bọn họ có lẽ là muốn đợi đợi hải thần lãnh thổ thái độ. Hoặc giả nói, bọn họ vây công tạo hóa thiên đỉnh, là muốn vây thành đánh viện binh, đợi chờ điện chủ ngươi đi cứu viện tạo hóa thiên đỉnh, thiết lập ván cục mai phục điện chủ ngươi. Điều này có lẽ căn bản là một cái bẫy. Tô thần giải thích, chiếm được rất nhiều đan tiên đông điện cao tầng phụ họa. Cũng là Thủy Vân Tông nước Trường Đông ha hà cười nói. Thương Khung điện chủ cùng tạo hóa thiên đỉnh mâu thuẫn, yêu tộc hẳn là rất rõ ràng chứ. Bọn họ có lý do gì cho là Thương Khung điện chủ sẽ đi cứu viện? Nếu như chỉ là âm dương đạo cùng chảm không nói, điện chủ quả thật không có bất kỳ khả năng đi cứu viện. Nhưng là tạo hóa thiên đỉnh, còn có Lưu Vân đạo cùng Thật Kiếm đạo đạo thống căn cơ. Tô thần trưởng lão nói tới đây, liền không nói thêm gì đi nữa rồi. Nói thêm gì đi nữa, nhưng có khả năng hư người ta Thật Kiếm đạo thầy trò ở giữa tình nghĩa. Nhậm Thương Khung như có điều suy nghĩ, khẽ gật gật đầu. Đối với Tô thần những thứ này ý kiến, Nhậm Thương Khung hay vẫn là cực kỳ tán thành. Muốn nói Tu La Hải vực kiêng kỵ hắn Nhậm Thương Khung, đây là khẳng định. Nhưng muốn nói Tu La Hải vực sợ hãi hắn Nhậm Thương Khung, không dám đối mặt hắn, này thì có chút điểm qua. Nhậm Thương Khung cũng cho là Tu La Hải vực đây là trì hoãn thời gian, không muốn lấy Tu La Hải vực tinh anh cùng Kính Nguyệt Thành hợp lại, cho nên đợi chờ hải thần lãnh thổ thái độ, chờ v hải thần lãnh thổ tự mình đến xử lý đan tiên đông điện này khối xương cứng, mượn hải thần lãnh thổ đao tới giết Kính Nguyệt Thành. Về mặt khác, Tu La Hải vực vây khốn tạo hóa thiên đỉnh, chưa chắc cũng chưa có vây thành đánh viện binh ý tứ. Nếu như hắn Nhậm Thương Khung lèm nhèm đột nhiên đi tới, không chuẩn thật đúng là bọn hắn nói. Nhưng là tạo hóa thiên đỉnh, hắn vừa phải đi, Nhậm Thương Khung chưa chắc nhìn trời các đạo thống có lớn bao nhiêu hứng thú. Nhưng là kia Vưu Thiên Chiến hắn là không phải là tìm không thể. Dù sao, phụ thân yêu độc có thể hay không giải trừ, kia Vưu Thiên Chiến là cuối cùng một đường hy vọng. Nếu như Vưu Thiên Chiến bị yêu tộc tiêu diệt hết, kia cuối cùng một đường hy vọng chẳng khác nào đi theo bị tiêu diệt. Thước điện chủ, Tô trưởng lão theo như lời hết sức hữu lý. Tu La Hải vực đây là trì hoãn thời gian, đợi chờ hải thần lãnh thổ thái độ. Ta Kính Nguyệt Thành như là cái gì cũng đều không làm nói. Đợi đến vô tận hải vực các tộc đại quân liên hiệp đến, thế cục chỉ sợ càng thêm không ổn. Cho nên, bất kể Tu La Hải vực hát chính là nào vừa ra hí, ta phải đi một chuyến. Dù cho có thiên la địa võng, cũng cần đi xông vào một lần. Chờ, về hải thần lãnh thổ đại quân đi đến báo thù, cùng Tu La Hải vực hợp binh một chỗ, kia Kính Nguyệt Thành tình cảnh tự càng thêm không ổn rồi. Xích Hằng Vũ trầm ngâm nói, Tu La Hải vực trăm bộ tinh anh, thực lực siêu quần, kia Kim Thận Hoàng càng là tu luyện vạn năm lão yêu, không phải là Lộc Long Vương tử chi có thể sánh bằng. Nhậm Thương Khung đối với lần này cũng tự có chừng mực, cười nói, vạn năm lão yêu, cũng cần gặp lại hắn, bằng không đợi mấy vạn năm lão yêu tụ tập ở chung một chỗ, vậy thì đại sự không ổn rồi. Xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, hỏi, ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi đâu tạo hóa thiên đỉnh? Ta nguyện hướng, Nhậm Tinh Hà thứ nhất nhảy ra ủng hộ. Hắn hiện giờ tiến vào đại đạo cảnh, thực lực cũng là đột phi mãnh liệt trướng, tự là có tư cách tham dự trường hợp này rồi. Ta chờ, về tự nhiên là thề chết theo chủ nhân. Càn một tam huynh đệ, Đế La phu phụ, cũng đều là không có hai lời. Cách chương.